Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1517 Thánh Thành đình trệ về sau. Góc truyện audio.com, tứ vương giả chi tường mở rộng ra, Tống Thư Hàng dựa vào trong cơ thể mình bốn hải kim đan khổng lồ linh lực ủng hộ, dùng thánh âm ngải khai bản mệnh pháp khí bên trên lục phẩm phong ấn, để tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, phát huy ra chân quân cấp bậc thể tích, Thánh Thành thể tích tăng vọt một mực tăng tới hơn 100 mét độ cao. Bảo tháp chống trận, kèn lệnh, tiên đàn, chiến kỳ, đầy đủ mọi thứ. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vĩnh bất hãm là Thánh Thành, là tự mang ra sân BGM pháp khí, mặc dù chỉ giải khai, lục phẩm, cấp phong ấn, nhưng bởi vì chọn bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đều là do bát phẩm vật liệu làm chủ chế tạo thành, bản thân nó liền có được bát phẩm cường độ. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này Tống Thư Hàng bản thể cũng không có xuất hiện tại Thánh Thành, phía trước, lần này Thánh Thành xuất hiện, là vì bảo hộ Điền Thiên Đảo chủ. Bản thể của hắn đồng dạng võ trang đầy đủ, bất quá còn tại Điền Thiên Đảo mặt đất không có tới kịp bay lên không. Đây là lần thứ nhất, Tống Thư Hàng đứng ở vĩnh bất hãm lạc Thánh Thành. Hậu phương, oanh, khối kia thiên thạch nện ở trên tòa Thánh Thành, 100 mét cao lớn Thánh Thành cùng khối kia thiên thạch so ra cũng chỉ là không xê xích bao nhiêu. Vĩnh bất hãm lạc Thánh Thành, chấn động kịch liệt, Tống Thư Hàng bốn hải kim đan lực lượng thật nhanh tiêu hao. Thánh Thành, bắn bay nó. Tống Thư Hàng nói, vĩnh bất hãm là Thánh Thành khẽ nghiêng cái góc độ, đồng thời trên người nó xuất hiện một đạo phản lực. Vẫn thạch khổng lồ một đường lăn lộn, rơi xuống đến Điền Thiên Đảo phụ cận trong hải vực nhấc lên to lớn thủy triều. Thánh Thành hiệu quả phòng ngự, so với Điền Thiên Đảo chủ liên tục thi triển 3 loại Điền thị phòng ngự pháp, còn cường hãn hơn nhiều, có lẽ ta cần không phải đi học các loại phòng ngự pháp thuật, mà là luyện chế nhiều một số cường đại phòng ngự pháp khí. Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên một cái quỷ dị suy nghĩ. Bất quá ý nghĩ này, lập tức bị hắn vung ra não hải. Pháp khí là pháp khí, pháp thuật là pháp thuật, cả hai hoàn toàn khác biệt. Mà lại, pháp thuật có thể cùng pháp khí hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ra một lớn hơn hai hiệu quả. Thiên thạch bị đẩy lùi về sau Tống Thư Hàng, vĩnh bất hãm là Thánh Thành, đè vào, Điền Thiên Đảo hộ đảo đại trận. Lỗ hồng, Điền Thiên Đảo hộ đảo đại trận là tổ hợp thức, coi như một bộ phận bị phá hủy, cũng sẽ không ảnh hưởng còn lại bộ phận hiệu quả. Trong hư không, lôi trụ thiên hỏa, băng sơn, không ngừng hạ xuống. Vĩnh bất hãm là Thánh Thành, lại phảng phất trong biển rộng đá ngầm, không nhúc nhích tí nào. Võ trang đầy đủ Tống Thư Hàng, cưỡi tải, Hà Long thần hành chiến xa. Bên trên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thánh Thành, trong đầu của hắn không khỏi xuất hiện bản thân thứ hai trên kim đan. Kim đan diễn đồ, hình ảnh, thứ hai kim đan diễn đồ, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm là Thánh Thành, trên tổng thể cùng Tống Thư Hàng hiện tại kinh lịch tai nạn giống nhau đến mấy phần. Đồng dạng là đủ loại vô cùng tận kiếp nạn, kim mộc thủy hỏa thổ các loại hình tai nạn. Bất quá kim đan diễn đồ vẫn như cũ là vĩnh bất hãm là Thánh Thành bên trên, tai nạn càng thêm đáng sợ, càng thêm làm người tuyệt vọng. Trong hư không, Điền Thiên Đảo chủ tất cả tàn hồn lại một lần nữa tụ tập lại. Điền Thiên Đảo chủ hình chiếu lần nữa hiện ở trong hư không. Hắn cảm kích nhìn Tống Thư Hàng một chút, góc truyện audio.com, thật có lỗi, Thư Hàng tiểu hữu, đưa ngươi cuốn vào đến Điền Thiên Đảo trong tai nạn. Dứt lời, hắn lập tức đầu nhập đối, tai nạn, trong lúc kháng cự, cùng chỉ có bộ phận, hồn phách, Điền Điềm phó đảo chủ hình chiếu khác biệt, Điền Thiên Đảo chủ hồn phách hiện tại toàn bộ ở chỗ này, cuối cùng một mảnh đều từ Tống Thư Hàng mang về, sở dĩ trí nhớ của hắn là hoàn chỉnh, biết Tống Thư Hàng thân phận. Điền Điềm, đem phòng không hệ thống mở ra, đem tất cả thiên thạch băng sơn toàn bộ dẫn bảo. Điền Thiên Đảo chủ kêu lên, ta ngu xuẩn ca ca, ta cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Điền Điềm phó đảo chủ trả lời, sau một khắc Điền Thiên Đảo các ngõ ngách bên trong, có một ít cùng. Tu chân, phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt đồ vật nổi lên, số lượng đông đảo đối không đạn đạo, pháo đài hiện. Tại Điền Điềm phó đảo chủ không chế dưới, đối không đạn đạo, pháo đài điên cuồng khai hỏa. Ầm ầm, thanh âm đinh tai nhức óc, quả nhiên là Cửu Châu Nhất Hào quần, phong cách vẽ, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, đừng chỉ Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, thành viên có thể một mực bảo trì tiên hiệp phong cách vẽ. Quần bên trong thành viên phần lớn là chủ nghĩa thực dụng. Thật lâu trước Tống Thư Hàng liền từ Vũ Nhu từ cái kia biết được Linh Điệp đảo phụ cận có dấu đại lượng công nghệ cao vũ khí, Linh Điệp tôn giả tựa hồ có thu thập hỏa lực nặng vũ khí yêu thích, còn tại Linh Điệp đảo phụ cận cấu kiến cường đại phòng không hệ thống. Điền Thiên Đảo quả nhiên cũng không ngoại lệ, đủ loại đạn pháo, còn có từng mai đạn đạo phóng lên tận trời, khóa chặt những cái kia. Thiên thạch băng sơn, loại hình có được thực thể vật thể tiến hành công kích. Ầm ầm ầm ầm, trên đỉnh đầu, không ngừng tiếng nổ mạnh vang vọng hư không, trên thế giới này, không có gì đồ vật là. Oanh, không giải quyết được, nếu có, vậy liền. Oanh, oanh, Tống Thư Hàng trong đầu lần nữa hiển hiện đầu này bạo tạc thần giáo chân lý. Đồng thời, Điền Thiên trên đảo tu sĩ cũng triển khai phản kích. Điền Thiên đảo chủ hình chiếu xuất thủ lần nữa, không ngừng thi triển hắn. Điền thị phòng ngự pháp nơi nào có cần hắn liền sẽ vọt tới chỗ nào, đền bù phòng ngự bên trên lỗ thủng. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy, vĩnh bất hãm là thánh thành, áp lực nhẹ đi, rất tốt, tiếp tục như vậy nữa, cái này một đợt liền có thể giữ vững. Trong lòng của hắn ám đạo, vài giờ sau, trên bầu trời tai kiếp rốt cục dừng lại, cuối cùng kết thúc, Tống Thư Hàng từ bản thân, tay xuyên pháp khí, bên trong móc ra một cái bổ sung linh lực đan dược. Dược sư xuất phẩm cái chủng loại kia. Từ sư đan, đối linh lực bổ sung hiệu quả cấp một bổng, chính là nuốt vào về sau, phần bụng sẽ có cực độ no bụng tăng cảm giác. Điền Thiên đảo chủ, hình chiếu thể, rơi xuống Tống Thư Hàng bên người. Thư Hàng tiểu hữu, lần này thật sự phải cảm ơn ngươi, bằng không mà nói. Ta Điền Thiên đảo có thể muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trên đảo cư dân hình chiếu, nếu như chết mất cũng sẽ dẫn đến hồn phách sụp đổ sao? Tống Thư Hàng hỏi, Điền Thiên đảo chủ nhẹ gật đầu. Các ngươi là làm sao tiến vào nơi này? Tống Thư Hàng lại hỏi. Hai mắt nhắm lại, con mắt vừa mở chính là chỗ này. Điền Thiên Đảo chủ cười khổ nói. Ngay từ đầu, Điền Thiên Đảo tại xử lý hai đầu cùng. Hiện thế, kết nối chư thiên vạn giới thông đạo, góc chuyện audio.com. Không gian thông đạo đối diện không phải hiền lành gì, thế là chúng ta khởi động hộ đảo đại trận. Nhưng là chúng ta song phương còn chưa bắt đầu tiếp xúc, đột nhiên trong chớp mắt chúng ta toàn bộ Điền Thiên đảo đều bị lực lượng quỷ dị bao khỏa. Lại nháy mắt chúng ta đã xuất hiện ở đây, ngoại trừ ta cùng Điền Điềm bên ngoài, trên đảo cái khác cư dân đều biến thành màu xám hình. Tiền bối kia, tình trạng của ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng hỏi. Điền Thiên hồn phách đều vỡ vụn thành hơn mấy chục phần. Từ bị cuốn vào đến cái này không gian quỷ dị về sau, tương tự tai nạn đã phát sinh hơn 20 đợt. Ta từ bị cuốn vào cái không gian này thời điểm, liền đã mất đi nhục thân. Về sau, mỗi một lần tai kiếp kết thúc, hồn phách của ta liền sẽ phân liệt một lần. Ta đều không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Điền Thiên đảo chủ trong giọng nói có loại cảm giác tuyệt vọng. Hắn tìm không thấy từ nơi này trong không gian đột phá cách đi ra ngoài. Muội muội Điền Điềm chỉ có một bộ phận tàn hồn tiến vào cái không gian này, còn lại tàn hồn không biết ở đâu. Mà mỗi lần tai kiếp sau khi kết thúc, hồn phách của hắn lại phân bị cưỡng chế phân liệt một lần, tán ở Điền Thiên đảo bốn phía, chờ lấy đợt tiếp theo tai kiếp tiếp tục giáng lâm, mới có thể ngắn ngủi khôi phục. Liền hắn chuẩn bị đã lâu, phục sinh thủ đoạn, đều không thể sử dụng, cái này không gian quỷ dị tựa như là một cái tàn nhẫn trò chơi không gian. Mỗi một lần tai kiếp về sau, Điền Thiên đảo lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. Đảo bên trên trừ ta ra, tất cả mọi người ký ức đều sẽ bị bôi đến. Tai nạn phát sinh trước đó, tình huống, liền Điền Điềm ký ức cũng không ngoại lệ, từ đầu đến cuối chỉ có ta có thể duy trì toàn bộ ký ức. Mà trước đó mấy lần tai kiếp bên trong, ngoài ý muốn chết đi cư dân, liền vĩnh viễn biến mất, về sau cũng không có xuất hiện nữa. Điền Thiên đảo chủ nói đến đây, đột nhiên lại nhảy dựng lên. Đáng chết, thân thể của ta lần này không băng tán. Tai kiếp còn chưa kết thúc, hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía hư không. Trước đó, mỗi một lần tai kiếp triệt để sau khi kết thúc, thân thể của hắn liền sẽ lại phân liệt một lần, tán loạn tại Điền Thiên đảo bốn phía. Tai kiếp còn không kết thúc, hoặc là, nó triệt để kết thúc, trò chơi kết thúc, Điền Thiên đảo chủ hy vọng là cái sau. Đáng tiếc trong hư không đột nhiên lại nở rộ thiên hỏa, lôi trụ vỡ vụn hắn hy vọng. Quả nhiên còn không kết thúc, Điền Thiên đảo chủ phóng lên tận trời. Tống Thư Hàng trong lòng còn có nhiều vấn đề, bất quá bây giờ trước đem tai kiếp chống đỡ lại nói. Trong hư không, vĩnh bất hãm là thánh thành, còn không có thu hồi. Lại một đợt, thiên hỏa, lôi trụ, rơi vào vĩnh bất hãm lạc trên tòa thánh thành. Nhưng những này cũng chỉ là món ăn khai vị. Một lát sau, trong hư không có từng mai đạn đạo cùng họng pháo hiển hiện, khóa chặt vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Tai kiếp thăng cấp, rầm rầm rầm, đạn đạo, đạn pháo, liên hoàn đạn xuyên giáp, đủ loại Tống Thư Hàng không quen biết đạn điên cuồng hướng phía thánh thành chút xuống. Gia hỏa này, đặc biệt mã chính là thiên kiếp, đệ sao, Tống Thư Hàng cắn răng nói, hiện thế bên trong thiên kiếp sẽ hiện đại hóa cái này. Phong bế không gian, bên trong tai kiếp vậy mà cũng sẽ hiện đại hóa. Tiếng nổ mạnh tiếp tục không ngừng, vũ khí uy lực cũng đang không ngừng tăng lên, góc chuyện audio.com, vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành hình ảnh, hiện tại đã tiếp cận 70% hiện ra. hỏa diễm, lôi trụ, băng kiếp, các loại nguyên tố công kích. Sau đó là các loại vũ khí hiện đại oanh kích, phong bế không gian, tai kiếp, chỗ cụ hiện hóa đi ra vũ khí, ngay từ đầu đều là bắt chước Điền Thiên Đảo vũ khí. Nhưng về sau, nó phảng phất có một bộ thuộc về mình tính toán hệ thống. Vũ khí càng ngày càng tân tiến, uy lực nổ tung càng lúc càng lớn. Tống Thư Hàng trong lòng bất an, tiếp tục như vậy nữa, đạn hạt nhân hệ liệt sẽ hiện thân sao? Hắn suy nghĩ vừa mới hiển hiện, trong hư không có một cái nhìn rất quen mắt đầu đạn hiển hiện. Vũ khí hạt nhân, không thể để cho nó rơi xuống. Tống Thư Hàng thôi động, vĩnh bất hãm là thánh thành, trên đó chuyên chở cá heo sóng âm cự pháo cùng thất thải thạch điêu bảo tháp đối cái kia đạn hạt nhân điên cuồng công kích. Oanh, một đóa quen thuộc lại hùng vĩ mây hình nấm ở trên bầu trời nổ tung. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, tan thành từng mảnh, pháp khí cũng không có bị hao tổn, nguyên bộ bát phẩm tài liệu chính chế tạo pháp khí cường độ vừa mới. Chỉ là bọn chúng không cách nào lại duy trì. Thánh thành, bộ dáng phân tán vì, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trở về Tống Thư Hàng. Mà theo, thánh thành, tan ra thành từng mảnh cùng một thời gian, Tống Thư Hàng thứ hai kim đan diễn đồ bên trên cũng phát sinh biến hóa. Thứ hai kim đan diễn đồ bên trên, thánh thành, đồng dạng tan thành từng mảnh, cách chương.